Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 200, nhất định tự quyết. Phá gông cùm xiềng xích, cái kia thanh y tinh bào nam tử mặc dù mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng vô cùng ôn nhu nhìn bên cạnh nữ tử, mà nữ tử kia, cũng vô cùng ngượng ngùng mà ôn nhu nhìn xem cái kia thanh niên nam tử. Tựa hồ, giữa bọn hắn hàm tình mạch mạch. So trước mắt này chút hồn đan cảnh cửu trọng viên mãn cấp cường giả càng trọng yếu hơn. Thanh niên nam tử toàn thân áo bào bên trên tinh không đồ đằng không ngừng biến hóa, sinh sôi càng phát ra phức tạp. Một thân thiên mệnh khí tức tựa hồ đã có hướng phía thánh đạo khí tức thuế biến dấu hiệu. Ngươi là ai? Mắt mù thiếu nữ tầm mắt hung lệ khóa chặt thanh niên nam tử. Ngươi dám làm nhiễu chúng ta ra tay? Quẻ chân lão nhân thanh âm đồng dạng lạnh lẽo lẫm nhiên. Thiếu niên nam nữ, ba tên tiểu cô nương, bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử, lúc này cũng toàn bộ sát cơ hội tụ, trong mắt hung quang lấp lánh, như tùy thời đều muốn giết ra. Đối cái kia thanh niên nam nữ thống hạ ra tay ác độc, thanh niên nam tử liền khóe mắt quét nhìn đều không có đi xem đoàn người này. Cái kia trong thần thái khinh miệt cùng kiệt ngạo, đã không chỉ có nguồn gốc từ tại thực chất bên trong. Lần này, hắn thậm chí ngay cả lời cũng sẽ không tiếp tục nói. Phảng phất, này trọn vẹn 11 tên hồn đan cảnh cửu trọng viên mãn cấp cường giả sát cơ, hắn hoàn toàn không thấy. Khoan động thủ đã, chư vị, vị công tử này phía trước luân bàn công kích, rõ ràng uy thế cực lớn, đủ để hủy diệt ta đan hồn chiến phủ, cũng không có làm như thế. Vẻn vẹn chỉ là đẩy lui. Nếu là hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ ta chiến phủ không chỉ hội hủy đi, ta một thân hồn đan cảnh cảnh giới tối thiểu cũng phải rơi xuống hơn phân nửa, thậm chí có khả năng sẽ chết. Nếu công tử đã hạ thủ lưu tình, cho chúng ta mặt mũi, chúng ta nên tạ ơn hắn. Lão phụ nhân trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên mở miệng. Mắt mù thiếu nữ thờ ơ. Quẻ chân lão nhân chợt khom người thi lễ một cái, cũng lui lại ba bước, để bày tỏ thành ý. Thiếu niên nam nữ nhìn nhau, đồng dạng khom mình hành lễ, lui lại ba bước. Ba tên tiểu cô nương như có điều suy nghĩ, cũng lui. Bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử, tại hơi trầm ngâm sau, đồng dạng lui. Chỉ có mắt mù thiếu nữ vẫn như cũ khí huyết sôi trào, trong mắt sát cơ ngược lại càng thêm nóng rực. Nàng không chỉ không có lui, ngược lại đi tới ba bước, lạnh lùng nói: ta mặc dù hai mắt đã mù, lại so bất luận người nào con mắt đều càng thêm sáng ngời. Hắn là hạ thủ lưu tình sao? Rõ ràng không phải. Ta liền đồng dạng diễn hóa đan hồn chiến phủ, nhường ngươi thấy rõ ràng hắn làm sao đánh nát. Nàng trong lúc nói chuyện, nhưng thấy hư không tia điện lóe lên. Tiếp theo, một cỗ màu xanh hồn đan khí chảy đột nhiên hội tụ như nộ hải cuồng đáo, nháy mắt hóa thành to lớn màu xanh chiến phủ. Ông, mắt mù thiếu nữ cầm trong tay màu xanh chiến phủ, như trong một chớp mắt linh hồn cùng máu thịt hợp nhất. Hưu, cái kia một búa, phảng phất giống như ẩn chứa khai thiên ích địa tuyệt thế uy năng. Một búa bổ ra, hư không đều như là bóp méo ra, cực kỳ khủng bố. Dạng này công sát thủ đoạn, cho dù là Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên, cũng không khỏi trong lòng nhảy một cái, đồng tử đột nhiên co vào. Một kích này, khó đối phó. Tự nhận là hồn đan cảnh vô địch Hạ Minh Uyên, vẻ mặt đều cực kỳ ngưng trọng lên. Đổi hắn dưới tình huống như vậy, một kích này mặc dù có thể chống đỡ, cũng sẽ cực kỳ chật vật. Thật mạnh, những người này đều là nơi nào xuất hiện? Hắn lẳng lặng quan sát, vẻ mặt có chút động dung. Hiện trường mỗi một vị hồn đan cảnh cường giả, thực lực hiển nhiên đều tuyệt không kém hắn. Mà hắn biết rõ, khi hắn cảm giác được địch nhân thực lực cùng hắn tương xứng thời điểm, thường thường lúc này địch nhân thực lực có thể là mạnh hơn hắn. Người nhiều khi thường thường đều sẽ đánh giá cao năng lực của mình mà đánh giá thấp người khác năng lực. Đây là tuyệt đại bộ phận người bệnh chung. Này tuyệt đại bộ phận người, dĩ nhiên cũng bao quát hắn Hạ Minh Uyên. Cái thế giới này, đã kinh biến đến mức ta không nhận ra. Cơ Hạo Nguyên khẽ thở dài một tiếng, cả người phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn. Mặc dù có Nguyên Hoàng đạo quả, mặc dù luyện hóa Nguyên Hoàng đạo quả, mặc dù triệt để nắm trong tay Nguyên Vàng bí cảnh, thực lực của hắn chỉ sợ tăng lên tới cực hạn, cũng không gì hơn cái này. Mà đây là cực hạn của hắn. Trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện 12 người, mỗi người đều là hắn theo đuổi cực hạn. Mà khi hắn phát hiện hắn theo đuổi cực hạn, trên thực tế lại là một ngoại nhân tùy tiện là có thể bày biện ra tới trạng thái thời điểm. Này đã không chỉ là đả kích, thậm chí là đối đạo tâm của hắn một loại ngoan lệ. Tàn khốc tàn phá, đúng vậy a, không nhận ra. Hạ Minh Uyên đồng dạng thở dài một tiếng, thanh âm thổn thức mà trầm trọng. Thiên Nhất Phủ, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Bọn hắn coi là có đầu rút cổ tại Thiên Nhất Phủ, triệt để vô địch, liền có thể tốt tuần hoàn. Nhưng, bọn hắn bây giờ mới hiểu được, này cuối cùng chỉ là lừa mình dối người thôi. Nơi khác bất kỳ một cái nào hồn đan cảnh cường giả xuất hiện, thực lực đều đủ để vượt qua bọn hắn, thậm chí vượt qua bọn hắn đỉnh phong cực hạn trạng thái. Nơi này là Vấn Tâm Cầu. Đừng quên, Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở đến. Thanh âm của hắn trước nay chưa có nhẹ, nhưng ở Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Uyên trong tai, trong lòng thậm chí trong linh hồn, nhưng cực kỳ trầm trọng. Oanh, phảng phất đạo tâm một loại nào đó gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt vỡ vụn. Một khắc này, trong mắt của bọn hắn toát ra hoàn toàn mới quang minh chi sắc. Trần công tử, tiểu lão nhân thụ giáo. Hạ Minh Uyên trong nháy mắt minh ngộ, Vấn Tâm chính là vấn đạo tâm. Đạo tâm kiên định, có được cường giả chi tâm, liền đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ. Lần này, Hạ Minh Uyên cúi người chào, phá lệ thành kính cùng cung kính. Cơ Hạo Nguyên sau đó hành lễ, đồng dạng cực kỳ thành kính cùng cung kính. Hắn đồng dạng cảm xúc cực sâu. Đến bọn hắn dạng này cấp độ, khuyết thiếu thường thường liền là một câu đạo âm điểm tình. Mà Trần Ngộ Chân đạo âm không chỉ là đạo âm, càng là ẩn chứa nhất định tự quyết phá toái chi ý. Nhất định tự quyết chính là chân chính hạch tâm áo nghĩa. Cái gọi là ẩn náu lâu người, bay nhất định cao, mở trước người, tạ độc sớm. Đây đã là Phục Thiên Cổ Kinh tự quyết áo nghĩa bên trong hạch tâm áo nghĩa tinh hoa. Nhất định tự quyết, tại bay tự quyết về sau, chính là chân chính phá toái gông cùm xiềng xích, mở ra trí đạo then chốt thủ đoạn, là dùng. Tại đây Vấn Tâm Cầu cái kia nhẹ nhàng một câu, nhưng lại có không có gì sánh kịp tuyệt diệu hiệu quả. Câu nói này, cho dù là Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh cùng Lâm Thi Cầm đám người nghe được, đều run sợ không thôi. Phương Tâm kinh hoàng, Hạ Nghiên Khanh đôi mắt đẹp như nước nhìn chăm chú Trần Ngộ Chân. Giờ khắc này, nàng thậm chí liền chiến đấu phía trước, phân tranh đều đã không nữa đi quan sát. Nàng một khỏa yên lặng phương tâm, một khỏa xiềng xích ở tình cảm chi tâm. Bởi vì nhất định tự quyết, đồng dạng lần nữa bị hiểu phóng ra, đến mức như là phá rồi lại lập, phảng phất trong nháy mắt liền có thể hóa thành bươm bướm. Biết rõ là hòa, cũng muốn bay bổ nhào qua, làm bản thân trấn áp tình cảm bùng nổ, liền một phát mà không thể vãn hồi. Lúc này Hạ Nghiên Khanh hai con ngươi bên trong ẩn chứa thật sâu tình cảm. Nhiều lần nàng đều muốn lên trước, tới gần Trần Ngộ Chân, nói mấy câu mà vô luận cái kia là cái gì đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, có thể nói chuyện với Trần Ngộ Chân, liền đã đủ. Hạ Nghiên Khanh như thế, Hạ Khả Khanh, Lâm Thi Cầm tình huống lại tất nhiên là không kém là bao nhiêu. Nhưng, vô luận là Hạ Nghiên Khanh, Hạ Khả Khanh vẫn là Lâm Thi Cầm, cũng đều hết sức cố gắng khống chế được chính mình, không để cho mình làm ra chuyện khác người gì tới. Phương Lăng Hy vẫn còn, các nàng cho dù là cực nghĩ ôm ấp yêu thương, lại cũng chỉ có thể đè nén tình cảm, cố gắng kìm nén. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.